Tiểu thư nữ, chương 14:14, thuốc tránh thai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nắng sớm xuyên thấu qua song cửa sổ rơi xuống, có chút chớp động kim quang. Vân Ly đang cầm sách thỉnh giáo ca ca. Văn Mậu cũng rất thích ý vì muội muội giảng bài. Người xem nơi này, cầu Nhật Tân, mỗi ngày mới, lại Nhật Tân mặt ngoài là ý nói nếu như có thể tại mỗi ngày tẩy sạch trên người dơ bẩn, như vậy liền nên mỗi ngày tắm rửa, mỗi ngày không gián đoạn. Nhưng thật ý tứ chính là quân tử không thể không theo đuổi hoàn thiện, hợp thời thời khắc khắc dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào đi hoàn thiện chính mình. Những lời này cũng là một câu châm ngôn, Vân Ly ghi tạc trong lòng, nàng bắt đầu xem đại học, bởi vậy chờ Văn Mậu giải thích, nàng lại bắt đầu đọc, đọc xong sau lấy ra giấy bản từ bắt đầu luyện chữ. Văn Mậu kinh ngạc nói, muội muội ở trên thuyền đều không nghỉ ngơi một ngày sao? Vân Ly cười nói, như thế không cần. Ta cũng không phải thường xuyên viết, mỗi ngày cũng liền viết một chút, đợi lát nữa còn muốn Di Nương dạy ta may vá nữ công. Lưu Di Nương đang sai khiến hạ nhân thu thập sắp xếp đồ vật, nghe nữ nhi nói như vậy, lại nói. Ly Nhi, mấy ngày nay gió quá lớn, thuyền có chút lắc lư, thiêu thùa may vá sợ chọc tới tay, không bằng Di Nương dạy ngươi đánh túi lưới đi. Kia cũng được, Vân Ly cười, hòm xiềng đều thu thập không sai biệt lắm, thiếp không giống thê. Thê tử có của hồi môn có tài sản, chính là bình thường trượng phu cũng sẽ không dùng thê tử của hồi môn, bằng không sẽ bị người chế nhạo. Thiếp như Lưu Di Nương, cố nhiên được sủng ái, nhưng là không thể có tài sản riêng. Đây cũng là vì sao Tôn Di Nương vào cửa thì gia sản đều bị Phùng Thị đặt ở khố phòng, sau này Tôn Di Nương đi, này đó liền về Phùng Thị. Có vết xe đổ, Lưu Di Nương trừ đồ trang sức, cơ hồ toàn bộ đều chiết đổi thành tiền bạc. Dùng cháp chứa, giấu người tay mắt, đây chính là bản thân nàng riêng tư. Bận bịu một buổi sáng, ăn trưa ngược lại là ăn rất đơn giản, dùng cơm xong, Lưu Di Nương liền để Vân Ly ở trên giường nghiêng nghiêng, Vân Ly đối Lưu Di Nương vẫy tay, chờ Di Nương để sát vào, nàng. Lạch cạch, thân nàng một ngụm, lại hi hi cười, Di Nương, ngớ lau nửa canh giờ kêu ta, Lưu Di Nương mềm lòng rối tinh rối mù, lại thay nữ nhi dịch dịch chăn mỏng. Gặp nữ nhi ngủ say, nàng có chút xuất thần. Đã từng nàng cũng là cái miệng lưỡi bén nhọn, có chút cay nhiệt không buông tha in người, hiện giờ lại tràn đầy tình thương mẹ. Văn Mậu sinh ra đến, nàng lần đầu làm mẹ, nhưng nhiều hơn là vì trong bụng đứa nhỏ này, nàng có chỗ an thân lập, đến Vân Ly thì nàng đã đứng vững gót chân, lần đầu chân chính dưỡng nữ nhi, liền cùng nàng giống như thịt đầu quả tim. Ba ngày sau, thuyền ngừng tại Thông Châu bến cảng. Nơi này vào kinh quan viên lớn nhỏ rất nhiều, người đi đường như dệt cười, con thuyền dày đặc, bậc này náo nhiệt cảnh tượng, Vân Ly cùng tỷ muội nhóm còn chưa từng thấy qua. Các nàng đều đi theo Phùng Thị bên người, Vân Thanh Lôi kéo nhỏ tuổi nhất Vân Thục mới khỏi, xem lên đến môi trắng bệch, có chút suy yếu. Vân Tường thì hứng thú bừng bừng nhìn xem bên ngoài, nàng tuy rằng sinh khí ở nhà không công bằng, nhưng giận qua, vẫn là sửa chữa. Chỉ vào một cái người cõng đòn gánh nói. Người xem, lão nhân này ra có phải hay không đang bán hoa nhỏ đang lưu hành. Chỉ thấy lão nhân ra này từng cái trong cái sọt lấy đi ra, đều là dùng bình gốm hoặc là bình xanh hoặc là đằng la làm bình hoa hình hình dáng nhỏ, mặt trên cắm hoa tươi, phong cách cổ xưa đáng yêu. Vân Ly cười nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com là, hiện giờ chính giữa thu phân. Cúc phấn cùng hoa phong hai loại ngược lại là có khác một phen tươi mát. Vân Tương lắc đầu, ta ngược lại là càng yêu bình miệng rộng này, thỉnh thoảng cắm hai đóa phủ dung, càng có thú vị. Vừa lúc Phùng Thị nghe nàng hai người đang đàm luận, lại nhìn xem Vân Tiêu đứng ở một bên đang trừng mắt, ở trong lòng không khỏi lắc đầu. Nguyên bản 6 tuổi hài tử cũng hẳn là Vân Tiêu như vậy, thiên chân vô tà, không hiểu thế sự, lại cứ có cái Vân Ly, khắp nơi đứng đầu. Nàng cùng 8 tuổi Vân Tương so sánh với đều không thua gì, thậm chí so với Vân Tương bộc lộ tài năng mà nói, nàng đem đâm đều giấu đi. Các cô nương chính là cao hứng, cũng nhiều nhất chỉ là nhìn ra phía ngoài nói một chút, nhưng đám nam hải tử hiển nhiên đã kiềm chế không được. Văn Long lôi kéo Văn Mậu muốn đi xuống đi dạo, đồng thời bị Trương Tư Nguyên cùng Phùng Thị trách cứ. Bên ngoài, Trương gia cô nương tất cả quần áo váy thêu đều là như nhau. Trên thân màu hồng hoa thông áo thêu 5 màu hạ thân lưu váy hoa cùng màu, trên đầu đều mang nhẹ nhàng quyên hoa, trước ngực mang theo chuỗi ngọc, trang phục trang sức cũng đều là đồng dạng. Chỉ chốc lát sau, liền có cái người áo nâu kích động tiến lên. Nhị lão gia, tiểu nhân cho nhị lão gia thỉnh an. Trương Tư Nguyên cũng rất là kích động. Tần Vượng Nhi, là ngươi đi, Tần Vượng Nhi, là tiểu nhân, không từng nghĩ nhị lão gia còn nhớ rõ tiểu nhân. Phụ thân ngươi gần đây thân thể như thế nào? Tại sao là ngươi đến? Lão gia hòa kia hảo tửu, ta đặc biệt dẫn một úng cho hắn đâu. Cách Trương.